Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, không rõ vì sao. Đừng nói cười, chúng ta đều là một loại người. Có người nhà hả, người ngay cả bản thân trượng phu, nhi tử con gái cũng sát, người lại còn nói người nhà. Chúng ta, thích nhất là mình. Giọng nói của Bất Đảo ông bén nhọn, phía trên hai cái linh đang lớn nhỏ quỷ nhãn chừng một cái. Lần nữa cắn đi lên, nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Đột nhiên, đạo sĩ phun ra một áng lửa, đem Lữ Kiều còn lại thân thể toàn bộ thiêu đốt. Bước Bất Đảo ông nhanh chóng lui về phía sau. Bất Đảo ông căm tức nhìn đạo sĩ, đột nhiên dài ra hai tay hai chân, đưa lưng về thượng. Tứ chi hướng xuống dưới, căm tức nhìn đạo sĩ đám người, đem Lữ Kiều hồn phách đốt chết. Sau đó, đạo sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân này hồn nếu như phách lại bị nuốt, này nghiệt chướng thực lực đem sẽ tăng vọt. Đạo trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Linh dị cục điều tra Đoạn Khải Chính đứng ở cách đó không xa nóng này. Chớ hoảng sợ. Này quỷ vật bị ta phù chú bao vây nơi đây, ta sẽ từ từ tiêu phí nó oán khí. Người đạo trưởng này hiển nhiên rất có kinh nghiệm, thoáng cái liền đoán được phải làm thế nào làm. Ngay sau đó từ trên lưng gỡ xuống đào mộc kiếm, một kiếm bổ tới, ai cũng không nghĩ tới. Này Bất Đảo ông hình người thái đột nhiên bò tới, bốn phía phù chú trong nháy mắt thiêu đốt. Không được, oán khí quá mạnh mẽ. Đạo sắc mặt của trưởng đại biến, trong nháy mắt liền bị quỷ vật đánh bay ra ngoài. Đạo trưởng đập ở một đoàn cảnh sát trên người, kêu thảm liên miên, trốn, trốn mau. Đây là đạo trưởng ý nghĩ đầu tiên. Này quỷ vật căn bản không phải một loại quỷ vật. Trương Phương Chính ở phía xa cũng là nhìn toát ra mồ hôi. Nhìn một chút bên người Từ Khuyết, lại phát hiện đối phương không có một chút khẩn trương dáng vẻ. Từ Khuyết, ngươi không sợ? Sợ a, bất quá người đạo trưởng kia lợi hại như vậy, không có vấn đề gì, nhưng là ta xem hắn liền muốn thua. Không việc gì, có lẽ phải thắng đây. Từ Khuyết cười một tiếng. Trên thực tế, ở vừa mới khi đi tới sau khi, Tiểu Tuyết cũng đã từ búp bê vải trong cơ thể đi ra, hóa thân làm hồn, vọt tới. Tiểu Tuyết thực lực cường đại, nàng dĩ nhiên đã sớm chú ý tới người đạo trưởng kia không phải là đối thủ, cho nên mới đi trước tiếp viện. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đấu với ta, đi chết đi. Ăn mày bén nhọn răng nhỏ hướng một vị đạo trưởng táp tới. Đạo trưởng cắn răng một cái, hét, đi chết đi. Mộc kiếm huơi ra, hắn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tuyệt vọng. Tất cả đều xong rồi. Một kích này là hắn cùng Đồ Mạt Lộ một kích tối hậu, so với trước kia công kích còn yếu. Đã xong rồi, hắn lần này chắc chắn phải chết. Thống khổ nhắm lại con mắt. Bất quá lúc này, một đạo bán trong suốt bóng người chợt xuất hiện. Ngay sau đó ăn mày phát ra một đạo kêu thảm thiết. A, kêu thảm thiết Bất Đảo ông trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Không muốn. Đạo trưởng kinh ngạc liền vội vàng mở mắt, trực tiếp sững sốt. Tình huống gì? Đây là ta làm cho? Không kịp suy đoán, thắng bại chỉ là trong nháy mắt, hắn nhất cổ tác khí bò dậy, hùng vĩ lại xuất hiện. Hổ khu rung một cái, lại dao động, hét, nghiệt chướng, ta chảm yêu trừ ma nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng là có thể đối phó ta? Xem ta phù hòa. Đột nhiên lại phun ra lửa, trực tiếp cháy tới. A, ăn mày ở trong lửa không ngừng thét chói tai, nó rất muốn nói âm thầm có một càng cường đại quỷ đối phó nó, bằng không ngươi lão đạo này đã sớm bị nó nuốt. Chỉ tiếc hồn phách xé chỗ đau khiến nó không thể nói chuyện bình thường. Trong nháy mắt suy yếu, hồn thể bị cháy không còn một mống. Ba ba ba, một đám lòng vẫn còn sợ hãi linh dị cục điều tra nhân viên vỗ tay. Thật lợi hại Lâm Chính đạo trưởng. Đoạn Khải Chính rốt cuộc yên tâm đi tới. Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm, khoát tay nói, cái này quỷ vật thật đúng là có nhiều chút lợi hại. Lợi hại hơn nữa cũng không phải Lâm Chính, đạo trưởng ngươi đối thủ a. Đoạn Khải Chính cảm khái. Lâm Chính há miệng, hắn thực ra muốn nói đến quỷ vật chính mình vô duyên vô cớ đột nhiên thực lực trở nên yếu. Nhưng nhìn những người này như vậy, hắn cũng không tiện nói ra, chỉ có thể lúng túng cười cười. Sau đó chung quanh hắn nhìn một chút, trước bởi vì hắn trong lòng tuyệt vọng, chỉ cho là mình phải chết, cho nên không có chú ý chung quanh. Bất quá bản năng, hắn cảm giác có một cổ cường đại khí tức chợt lóe lên. Bây giờ nhìn thêm chút nữa, thật giống như không có gì. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Lúc này Đoạn Khải Chính người thủ hạ đã qua quét dọn chiến trường. Trước bị thao túng Phùng Ngọc Tường cảnh sát nằm ở một bên, hiển nhiên đã hôn mê. Tiểu Tuyết lúc này đã sớm trở lại, núp ở trong túi đeo lưng Dương Hoa Hoa trong cơ thể. Nhẹ giọng nói, tiêu hao ta rất đại thể lực, ta phải nghỉ ngơi một hồi rồi. Thanh âm trở nên yên lặng. Lúc này Trương Phương Chính nói, chúng ta đi qua chào hỏi đi, ta xem người đạo trưởng này, được. Hai người đi tới, trên thực tế Đoạn Khải Chính đã sớm chú ý tới hai người bọn họ rồi. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới quá mức kinh hiểm, cho nên một mực không tới. Đoàn đội trưởng, Trương Phương Chính nhìn đã hôn mê Phùng Ngọc Tường, ta cảnh sát viên không có sao chứ? Không việc gì, chỉ là bị quỷ hù dọa một cái hà, ngất đi. Đoạn Khải Chính khẽ khoát tay, lần này ngươi làm không tệ, nếu không phải ngươi cùng thời báo cáo, cái này quỷ vật sợ rằng còn phải hại nhiều người hơn. Đây là ta hẳn làm. Bất quá, Đoạn Khải Chính thoại phong nhất chuyển, ngươi là thế nào phát hiện ngươi cảnh sát viên bị quỷ khống chế? Theo lý mà nói, ngươi cảnh sát viên cũng rời đi ngươi lâu như vậy rồi, chính ngươi cũng sẽ không phát hiện chứ. Là ta, Từ Khuyết thấy không tốt giấu giếm, đi tới, chúng ta từng thấy, ngươi quên, ta có thể gặp quỷ. Ừ, nguyên lai là ngươi, ta lúc ấy chú ý tới vị kia cảnh quan không bình thường. Nhưng là thực lực của ta nhỏ, cho nên ta mới để cho Trương đội trưởng thông báo các ngươi. Từ Khuyết nói, há, ngươi có âm dương nhãn? Lâm Chính đạo trưởng đi tới, hiếu kỳ quan sát một chút Từ Khuyết, ngươi là lúc nào khai thông âm dương nhãn? Từ Khuyết nói dối, liền 2 năm trước đi, có lần té lộn mèo một cái, sau đó liền phát hiện ta có thể thấy một ít người khác không nhìn thấy đồ vật. Khi đó ta còn rất sợ chứ, ừ, vậy ngươi thật là nhân họa đắc phúc. Đạo trưởng vỗ một cái trên người mình cho bụi nói, ta giới thiệu một chút, vị này là Lâm Chính đạo trưởng, chúng ta linh dị cục điều tra người giúp, có lúc chúng ta gặp phải một ít không giải quyết được sự tình, sẽ mời hắn lão nhân ra xuất thủ. Đoạn Khải Chính thần thái cung kính nói, Trương Phương Chính tiến lên cùng hắn bắt tay một cái, cảm khái nói, vừa mới nhìn đạo trưởng đấu pháp, so với trong TV diễn còn lợi hại hơn. Nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta đều phải giữ nhiều lành ít. Ai, ta cũng vậy may mắn. Lâm Chính ngượng ngùng khoát khoát tay. Hắn là nói thật, trên thực tế đến bây giờ hắn đều thuộc về mộng bức trạng thái. Lần đầu phát hiện đối phó quỷ nguyên lai có thể đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là ta pháp lực lại tinh tiến? Lâm Chính không kìm lòng được suy nghĩ lung tung, đột nhiên một cổ lòng tự tin dâng lên. Ân, nhất định là như vậy, nhất định là ở trong tuyệt cảnh ta bạo phát ra tiềm lực. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Chính đây chính là khiêm nhường, bao gồm Đoạn Khải Chính ở bên trong đối với Lâm Chính càng cung kính. Đạo trưởng, người lợi hại như vậy, có rảnh rỗi ước chừng phải chỉ điểm Từ Khuyết mấy chiêu. Đứa nhỏ này có âm dương nhãn, có lẽ chỉ có chút thiên phú. Lúc này Trương Phương Chính nói, chuyện kia không hay,